Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740. Bộc lộ tài năng, cái này khó mà nói. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn một bên vãn khởi ống tay áo, một bên liền phải đi phòng bếp. Hoan Tâm, ngươi mấy ngày nay tính toán tra cái này sao? Muốn hay không cùng các ngươi án treo ba chỗ hội báo? Ngạch nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm cười cười. Kỳ thật ta cấp Lý tỷ đánh quá điện thoại, nàng không chuẩn ta đơn độc hành động, nhưng là chuyện này ta sẽ đi tra. Ngươi duy trì ta đi. Ân, duy trì ngươi. Tưởng Lệ Hành trở về một câu. Hắn biết đây là cái uy chát nhiệm vụ, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ không ra ngoài ý muốn, cho nên tự nhiên thực yên tâm. Ni nghe được Tưởng Lệ Hành trả lời, Ninh Hoan Tâm cũng coi như là an tâm. Ni nàng liền biết, vô luận chính mình muốn làm cái gì, sau lưng luôn có một người sẽ yên lặng duy trì chính mình. A Hành, người yên tâm hảo, chuyện này ta nhất định sẽ mau chóng thu phục, sẽ không chậm trễ chúng ta cuối tháng hành trình. Hai người cuối tháng liền phải hồi Yến Thành. Tưởng Lệ Hành đã kêu Thôi Sán trước tiên đính vé máy bay, còn có một vòng thời gian. Ninh Hoan Tâm muốn đem Thẩm Lăng Duyệt chuyện này điều tra rõ, thuận tiện còn muốn tiếp đãi một chút bỏ ra kém Bạch Vô Thường. Nga, đúng rồi, nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành mở miệng nói. A Hành, ngươi còn nhớ rõ lần trước đi Đông Hải chơi ta cho ngươi giới thiệu những cái đó bằng hữu sao? Có một cái bằng hữu mấy ngày nay muốn lại đây đi công tác, ta khả năng muốn bồi hắn khắp nơi đi một chút. Hắn lần đầu tiên tới Yến Kinh, trời xa đất lạ, tới rồi buổi tối, chúng ta cùng nhau thỉnh hắn ăn cơm đi. Hảo, ngươi làm chủ. Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. Hắn biết Ninh Hoan Tâm nói người là Bạch Vô Thường, nếu là ngươi bằng hữu không chỗ ở, có thể đi ta trụ địa phương, trong nhà rất nhiều phòng cho khách. Tưởng Lệ Hành hiện tại một người ở tại Tưởng gia nhà cũ, thật đúng là chính là thực chống vắng. Nga, cái này ta thật đúng là không biết. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Bạch Vô Thường giống như nói hắn muốn ngốc một ngày, bao không bao gồm buổi tối đâu. Ninh Hoan Tâm thật đúng là không hỏi, chờ hắn tới thời điểm ta hỏi lại hỏi hắn đi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Tưởng Lệ Hành liền đem xào rau làm tốt, mỗi ngày đều quá như vậy, có người hầu hạ nhật tử, Ninh Hoan Tâm cảm thấy thực hạnh phúc. Mỗi lần vừa thấy đến Tưởng Lệ Hành tự mình cấp chính mình làm ăn ngon, mặt khác sự tình gì cái gì phiền não, liền tất cả đều tan thành mây khói. A Hành, ngươi tay nghề càng ngày càng tốt, chờ tới rồi Yến Thành, nếu không, ngươi cho ta ba mẹ bộc lộ tài năng. Ninh Hoan Tâm là tìm mọi cách muốn làm ảnh đế đại nhân ở nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm đề nghị, Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười. Bộc lộ tài năng như thế nào đủ đâu, hắn muốn hiển lộ sẽ rất nhiều rất nhiều. Bằng không, nhân gia như thế nào sẽ yên tâm đem nữ nhi ra giao cho hắn đâu. Ăn xong rồi cơm chiều, hai người lại dựa vào cùng nhau xem tivi. Này tựa hồ là thực bình thường sự tình, nhưng là đương ngươi cùng ngươi thích người ở bên nhau, vô luận làm cái gì, liền tính là đối với không khí phát ngốc, cũng cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo. Trong tivi đang ở bá báo giải trí tin tức, hai ngày này Trịnh Kiều San chết vẫn luôn là dư luận tiêu điểm. Money ở nàng xảy ra chuyện phía trước, truyền thông thậm chí không biết nàng đã tính toán kết hôn. Hiện tại nàng đã chết, nàng muốn kết hôn sự tình. Còn có rất nhiều nàng quá vãng tình sử cũng bị người phiên ra tới. Bất quá, cho dù là làm người chán ghét bát quái phóng viên, cũng có cuối cùng điểm mấu chốt. Trịnh Kiều San đều đã chết. Bọn họ tổng không thể đuổi theo một cái người chết không phải không bỏ. Cho nên, mấy ngày nay về Trịnh Kiều San đưa tin đều là thực chính diện. Hết chương.